Một cái tiểu họa sư. Chương 4, góc truyện audio.com. Nghĩ vậy Liễu Tử Khinh trong lòng có chút băn khoăn. Rốt cuộc ăn nhờ ở đậu. Vốn là tiếp nhận tiện ý của người khác không nói. Chính mình lại giống như chủ tử được hầu hạ. Như thế nào đều có chút giọng khách át giọng chủ. Chính là người nọ giống như hoàn toàn không có để ý. Hẳn là thư sinh đọc sách có hàm dưỡng đi. Nàng rửa mặt chải đầu hảo xong. Mới ra cửa đã ngửi thấy một cỗ mì phở thanh hương. Bụng đói một ngày không ngừng kháng nghị. Đang muốn đi phòng bếp xem một cái. Liền thấy người nọ bưng chén đi vào phòng. Đơn giản ba chén bày biện trên bàn. Bên cạnh còn có canh trứng hoa. Khiến cho người ngón trỏ đại động. Ngắn ngủn câu, làm phiền, cũng không có lại chối từ. Liễu Tử Khinh liền tùy người nọ cùng nhau ngồi xuống. Trước nay chưa từng nếm thử qua. Môi răng lưu hương, nàng ngẩng đầu nhìn người đối diện bộ dáng giống như đang cầu khen. Trong lòng lại hiện lên một cảm giác kỳ quái. Cảm thấy bọn họ hiện tại, giống như là tiểu nương tử làm tốt cơm đang chờ tướng công khen. Vì thế ở tầm mắt nóng rực của Chử Hôi, nàng không khỏi đánh vỡ thói quen ăn và ngủ không nói của mình. Nhẹ dương khóe miệng tự đáy lòng nói, hương vị tốt lắm, Chử Hôi tức khắc liền cười nở hoa. Phải không, ta đã lâu chưa làm qua, còn lo lắng ngươi ăn không quen đâu. Lúc Liễu Thị tới. Nhìn đến cảnh tượng như vậy, nữ nhi vẻ mặt sung sướng, kia Chử công tử cũng một bộ dáng thỏa mãn. Hai người vừa nói vừa cười, đơn giản một chén mì lại ngon, cực kỳ giống ân ái tiểu phu thê. Chỉ có Liễu Tử Khinh dưới đáy lòng nghi hoặc, nghe ý tứ này là trước đây thường xuyên nấu cơm, đều nói quân tử xa nhà bếp, người này nhưng thật ra không giống người thường. Sau khi ăn xong, Liễu Mẫu khăng khăng muốn đem phòng lớn để lại cho Chử Hôi. Tất cả thoái thác, Chử công tử thật sự không được. Ta cùng với tiểu nữ ở phòng bên là được. Người như vậy quá chiết sát chúng ta. Bá mẫu kêu ta Chử Hôi là được. Phòng nhỏ vẫn là ta ở đi. Nói xong không đợi các nàng nói cái gì nữa. Bỏ chạy vào phòng nhỏ. Còn không quên khóa trái. Mẹ con Liễu Thị liếc nhau. Đành phải chiếm phòng ngủ chính, rốt cuộc là ai thu lưu ai a, như thế nào giống như người nọ ở đậu nhà nàng a, thời đại này đối với nữ tử nhiều là bất công. Muốn sống thoải mái, đều phải xem thái độ phu quân, cho nên bị một cái nam tử như vậy đối đãi, hai người luôn cảm thấy có chút không yên ổn, mà Chử Hôi đâu, trước không nói nàng vốn là nữ tử, kiếp trước quan niệm bình đẳng sớm đã hình thành. Trong xương cốt đã đối với người khác tôn trọng, cùng thiện ý đối với nữ tử thôi. Này đại khái chính là thiên tính đi. Sáng sớm hôm sau, lúc Chử Hôi tỉnh lại, Liễu Mẫu đã ở phòng bếp làm cơm sáng. Nàng hốt hoảng ngồi ở trước bàn. Nữ tử bên người không biết khi nào đã tới. Chử công tử hôm nay còn muốn đi vẽ tranh sao? Không biết có thể giúp ta mua chút khăn cùng kim chỉ không? Liễu Tử Khinh nghĩ chính mình nên chia sẻ, không thể đem sinh kế đều đè trên một người. Đồ thêu của mình cũng coi như thượng thừa, cuối cùng có thể làm chút việc. Tiểu thư gọi tên của ta liền hảo, có yêu cầu trực tiếp cùng ta nói là được. Đúng rồi, không biết ngươi đối với trồng trọt có kinh nghiệm không? Chử Hôi hỏi có chút thấp thỏm, tuy rằng người trước mặt gặp nạn, nhưng xem cử chỉ có lẽ đã từng là đại gia tiểu thư đi. Tử Khinh, ân, cái gì, họ Liễu tên Tử Khinh, Chử công tử, Chử đại ca sau này gọi ta Tử Khinh liền hào, đôi môi chậm rãi khẽ mở, a, hào, Tử Khinh, cái kia, người đối với trồng trọt hiểu biết sao, Chử Hôi sừng sốt một lát liền hỏi tiếp nói, Liễu Tử Khinh yên lặng quay đầu đi, chưa từng đọc qua, Chử đại ca có thể hỏi mẫu thân ta. Chử Hôi thất vọng, Liễu Mẫu đối với cái này cũng rốt đặc cán mai. Cuối cùng nàng chỉ có thể quyết định đem hai mẫu đất kia cho thuê. Đổi chút tiền bạc cũng hảo. Vì thế nàng hướng mấy hộ nhà dò hỏi. Chỉ có Chu Đại Thẩm gần đây nhất nguyện ý thuê. Mà tiền thuê là 300 văn một mẫu. Thuê một năm, Chử Hôi không biết chính mình là lỗ hay là lời. Chỉ cảm thấy Chu Đại Thẩm bộ mặt thiện lương. Chính mình lại không thể trông trọt. Lúc ấy liền đáp ứng, về nhà lấy khế ước, sau khi Chử Hôi rời đi, trong tiểu viện Chu gia nữ nhi mới đi ra nói, nương, ngươi có phải hay không quá chèn ép hắn, nhà đầu thúi, giúp người ngoài nói chuyện, ruộng nhà ta vì cho đệ đệ ngươi miễn đi binh dịch đều bán đi. Nơi nào còn dư tiền cho hắn, người xứ khác thì biết cái gì, cùng lắm thì về sau cha ngươi săn thú về giúp hắn một chút. Chu mẫu cũng biết chính mình chiếm tiện nghi của người khác, cho nên quyết định sau này bồi thường một ít. Tướng công của nàng là người sinh trưởng ở địa phương Chu gia thôn. Gia cảnh tuy bần hàn nhưng ân ái hòa thuận, nếu không phải năm trước triều đình đột nhiên trưng binh, vì nhi tử bán đi vài mẫu đất càn, bọn họ cũng không đến mức lưu lạc thành không ruộng cậy vào săn thú. Cũng may Chu đại thúc chịu được khổ nhọc, cả ngày mang theo nhi tử vào núi săn thú, chính mình cùng nữ nhi thêu thùa, sống cũng coi như không có trở ngại. Chu Phi Nhi nghe vậy liền cười, túm tay mẫu thân làm nũng nói, nữ nhi biết nương thiện tâm, nói xong, lại nghĩ tới công tử kia khuôn mặt thanh tuấn, ôn nhuận như ngọc, nhịn không được chờ mong nhìn thấy, chử hồi đem giấy tờ đất ra ngoài, lại đến trong thành mua một ít kim chỉ cùng khăn, còn không quên mua hai phần ăn sáng, trong túi còn có 300 văn, nàng suy nghĩ chính mình có phải hay không nên đổi cách kiếm tiền. Bằng không sau này như thế nào sinh hoạt, chính mình miễn cưỡng sống được, nhưng trong nhà còn có hai người đâu, không thể làm mẹ con nàng kia đi theo nàng chịu khổ. Nông thôn đường nhỏ, người đi đường thưa thớt, chậm rãi đi về, vẫn còn tính toán cách kiếm tiền, hoàn toàn không biết lòng mình sớm đã đem các nàng trở thành người một nhà. Cái gọi là thiện ý đã không đủ để biểu đạt. Liễu thị tuy rằng cùng nữ nhi nhận thịnh tình của nàng, nhưng có câu nói, vô công bất thụ lộc, chử công tử tuy rằng không có nói rõ, nhưng thứ mẹ con hai người có thể cho người khác, cũng chỉ có thân nữ nhi, tuy rằng cảm ơn chử hồi thu lưu, nhưng một khi suy nghĩ đến mấy thứ này, nàng liền có chút tâm sợ. Cơm chiều, Liễu Tử Khinh không chút nào ngoài ý muốn người này sẽ thỏa mãn yêu cầu của mình. Nàng cũng không biết tự tin này ở đâu, nhìn mẫu thân biểu tình muốn nói lại thôi, nàng cúi đầu đem khăn cùng kim chỉ thu tốt, không phải không có nghĩ tới, người này muốn bản thân mình, ép mình ủy thân cho hắn, nhưng trong lòng không hiểu sao lại tin tưởng người này chính trực. Có một số việc chưa từng phát sinh thì không nên phỏng đoán, nói ra tới ngược lại không tốt, mẹ con nàng khua chiêng gõ mõ bắt đầu thêu khăn. Liên tiếp mấy ngày chử hồi không mở sạp bán tranh mà bôn tẩu ở các gian hàng. Nơi nơi hỏi thăm, quan sát, rốt cuộc phát hiện triều đại này lưu hành phần lớn đều là tranh sơn thủy. Đối với đồ vật, hoặc là người đều rất ít, có thì thủ pháp cũng không thành thục, cũng đúng, bút lông thô lại nặng làm sao họa ra tinh tế. Điều tra thị trường sau nên làm cái gì? Hẳn là tìm cách buôn bán. Một khi đã như vậy. Liền làm đi, sau khi tiêu hết tiền, chử hồi liền đem chính mình nhốt trong phòng, đầu tiên là vẽ ra một cái nhợt nhạt chữ thập trên giấy. Tinh tế thẳng tắp dần dần kéo dài, đem một chương giấy phân ra 4 ô trống, hơi suy tư, nàng cầm lấy bút than, nhật thăng nguyệt lạc, một vài bức tiểu đồ triển khai trước mắt, không phụ chính mình học họa ngần ấy năm, bức họa đầu tiên ở góc trái phía trên. Ẩn ẩn thanh sơn ngoại, núi rừng hoa đào tọa lạc một tiểu am, hoành phi đề, đào hoa am, lại xem góc trên bên phải, chỉ thấy trên đào hoa am, một lão nhân tiên phong đạo cốt tay cầm quyển sách, trường thân mà đứng, góc trái bên dưới họa lão nhân ở trước đào hoa am. Không người vì cây đào tưới nước, mà góc phải bên dưới lại là lão nhân tay trái cầm theo bầu rượu. Tay phải lôi kéo nhánh cây. Sờ cánh hoa đào, kế tiếp, hoặc là ngồi trên mặt đất dưới tán cây, hoặc là say rượu hoa đào, tựa cây mà ngủ, mỗi bức họa đều chia ra làm 4 cái tiểu đồ, mỗi cái tiểu đồ đều đề một câu thơ, cuối cùng đem 5 bức họa gồm 20 cái tiểu đồ nối liền. Mặt trên mỗi câu thơ tổ hợp lại thình lình là một câu hoàn chỉnh đào hoa am ca, đào hoa ổ đào hoa am. Đào hoa am đào hoa tiên. Đào hoa tiên nhân loại cây đào, lại trích đào hoa đổi tiền thưởng, rượu tỉnh chỉ ở hoa trước ngồi, say rượu còn tới Hoa Hạ Miên, nửa tỉnh say choáng choáng ngày phục ngày, hoa hoa rơi khai năm phục năm, chỉ mong chết già hoa tửu gian, không muốn khom lưng ngựa xe trước, xe trần mã đủ phú giả thú, chén rượu hoa chi bần giả duyên, nếu đem phú quý so bần giả, một ở đất bằng một ở thiên, nếu đem nghèo hèn so ngựa xe, hắn đến đuổi chi ta phải nhàn, người khác cười ta quá phong điên, ta cười người khác nhìn không thấu, không thấy năm lăng hào kiệt mộ, vô hoa vô rượu quốc làm điền, ở thế giới này vượt qua mấy ngày nay, chữ hồi đã đại khái đã có kết luận, đây là thời đại dùng văn không thượng võ, cùng Tống triều thực tương tự, cũng không biết là họa hay phúc, chính mình lúc đầu vẽ tranh có hiệu quả, chỉ là không biết có ai thích không, nàng vẫn luôn thích thơ của Đường Bá Hổ, cho nên lúc làm lối tắt, nghĩ đến đầu tiên là đào hoa am ca, vì thế, ngày thứ hai dưới chân cầu, vẫn là tiểu họa quán, vẫn là lạ mặt tiểu họa sư, bất đồng chính là lần này tiểu họa sư không hề vẽ nữa, mà ở trước họa quán từ từ triển khai năm bức họa. Giống như muốn bán, Thái Dương chậm rãi đi từ đông đến nam, có hai ba nông phu đi qua, liếc mắt một cái liền không hề để ý tới. Có ba người bán hàng rong nghỉ chân, xem không hiểu, lắc đầu mà đi, sau một lúc lâu sau, ngẫu nhiên có thư sinh dừng bước xem, một bài hoàn chỉnh đào hoa ca vài lần bị người ngâm tụng. Đều kinh ngạc cảm thán mà đi, xa xa truyền đến vài tiếng, hảo thơ hảo họa, sắc trời tối dần, tâm chữ hồi cũng chậm rãi rơi tới đáy cốc. Một ngày này, người hỏi thì nhiều, lại không ai mua. Chính mình quả nhiên là quá lạc quan, nàng ủ rũ cục đuôi thu thập bức họa, sắc mặt ảm đạm về trong tiểu viện, mẹ con Liễu Thị đem hành động của chữ hồi nhiều ngày nay đều đặt ở trong mắt. Tuy rằng không có nhìn kỹ qua, nhưng cũng thấy vài lần, cách vẽ của chữ công tử chưa từng thấy, quá không giống người thường cũng không thể coi là chuyện tốt. Người thiếu niên đắc ý lần này chịu đả kích, cũng không biết là tốt hay xấu. Liễu Tử Khinh thậm chí định nói, chính mình cũng có thể họa vài nét bút, tuy rằng không có đại gia phong phạm, có lẽ tại tiểu thành này cũng đổi được chút bạc, chính là nàng nhìn cảm xúc của chữ hồi, do dự nửa ngày vẫn là không có cách nào đem những lời này nói ra. Cách chương.